yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1843, các phe nịnh bợ chờ cơ hội hành động. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cắt Liên Hoa, đội viên chiến đội quốc tế lập tức hỏa lực tiếp viện. Đùng, đùng, hai quả lựu đạn khói ném ra, đám lâu la kia lập tức che miệng mũi lại ho khan. Có hai tên đội viên đội đặc chiến mang mặt nạ chống độc mạo hiểm dừng súng mưa đạn vọt về phía Đỗ Ngạn lóc cóc đạn bay xẹt bên người. Phốc, cổ tay của một đội viên bị thương, nhưng anh không có dừng lại, mà lăn tại chỗ một vòng nhào về phía Đỗ Ngạn. Nháy mắt đã cõng Đỗ Ngạn trên lưng, một tên đội viên khác nổ súng che chở cho anh. Hai người liều chết cõng Đỗ Ngạn ra khỏi vòng chiến đấu. Một bên khác, Tiểu Tam và Tiểu Tứ đã cắt đứt dây thừng của Lăng Tiêu và Tiểu Cầm. Mấy đội vơn sáu đội đặc chiến khác đều ném lựu đạn khói che chở, nhanh chóng cứu hai người ra. Sau khi ba người bọn họ được cứu, chiến đội quốc tế dốc hết hỏa lực. Đùng, các loại lựu đạn bỏ túi ném vào doanh trại, nhưng mà hỏa lực của đối phương cũng rất mạnh mẽ, hiển nhiên trong hang ổ này cất giấu rất nhiều súng đạn. Oanh, oanh oanh, lựu đạn bỏ túi nổ đất xung quanh thành các hố to. Khắp nơi tràn ngập khói đen. Vèo, ngay tại lúc này, Vinh Phỉ đang muốn đi xem vết thương của Lăng Tiêu, đột nhiên nhìn thấy một quả lựu đạn màu đen từ phía trước bay thẳng tới mặt anh. Nếu cái này đập trúng đầu liệu anh có còn mạng? Mau tránh ra, nháy mắt Angle đụng anh ra. Oanh, lựu đạn lướt qua tóc Vinh Phỉ nổ trên đất cách anh 5 mét. Oanh, Vinh Phỉ cùng Angle bị dư âm của lựu đạn đánh bay. Sóng nhiệt cuồn cuộn kèm theo ngọn lửa bay về phía hai người, nháy mắt ngọn lửa đã bao vây hai người trong đó. Khụ khụ, Angle được Vinh Phỉ ôm vào ngực, cô giật giật phát hiện Vinh Phỉ nóng dọa người, cô đưa tay vỗ mặt anh. Anh Tư, cô lập tức hất Vinh Phỉ lại, vừa bò dậy liền thấy Vinh Phỉ mặt đầy nám đen đã bị lựu đạn nổ ngất đi. Anh Tư, Angle vội vàng lôi bình nước quân dụng trong túi ra nhanh chóng mở chốt vẩy lên mặt Vinh Phỉ. Khụ khụ, mẹ nó, Vinh Phỉ đau đến run rẩy, sau lưng anh bị nổ giống như muốn nứt ra vậy, càng giống như bị đặt lên lò lửa nướng. Oanh, lại một quả lựu đạn ném ra, Angle giơ súng bành đánh trúng lựu đạn bị lệch phương hướng nổ về phía mấy lâu la trong doanh trại. A a a a a, từng trận kêu gào thảm thiết, chiến đội quốc thế dần dần nắm giữ thế chủ động. Nhưng mà, đường như Lô Khôn không ở trong doanh trại này. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, báo cáo sếp, tàu chở hàng sắp cập bờ, nhưng mà phía trước còn chưa có tin tức đã cứu được trở về. Trong phòng chỉ huy chiến đội quốc tế, Lục Quân nghe được báo cáo như vậy. Lục Quân nhíu chân mày thật chặt, tùy thời giám thị phương hướng tàu chở hàng, chờ lệnh tại chỗ chuẩn bị hành động. Dạ, dế, nhưng mà phía trước chậm chạp không có truyền tín hiệu về. Hai bên đã giằng co đến ác liệt, tiếng tài chở hàng ong ong điếc tai. Lô Khôn trong video bĩu môi, anh lạnh lùng nhìn Diệp Đình nói, anh em, mày sắp không nhịn được, tao cho là rèn luyện nhiều năm như vậy ít nhất phải để cho mày tiến bộ không ít, không ngờ lại còn không bằng trước kia. Diệp Đình lạnh lùng nhìn anh, đôi mắt đen không chút dao động. Gương mặt tuấn tú cũng lạnh như băng, không tiết lộ chút cảm xúc nào. Ong ong ong, tiếng còi càng ngày càng gần, mắt thấy tàu chở hàng sắp cập bến. Ngay tại một phút trước khi tàu cập bến, Vinh Phỉ nhịn đau gọi điện thoại cho Diệp Đình. Đã cứu được, góc truyện audio.com, người, hành động, hành động, Diệp Đình phất tay, tổng chỉ huy chiến đội quốc tế thấy động tác tay của Diệp Đình biết bên anh đã chuẩn bị xong hết, lúc này đồng thời đội viên của chiến đội quốc tế báo cáo với anh. Báo cáo sếp, đã cứu người ra, ba người đều có dấu hiệu còn sống, lập tức đưa người đi cứu chữa, nhất định phải dùng hết toàn lực bảo đảm an toàn tính mạng cho ba người họ. Lục Quân tắt điện thoại, lập tức ra lệnh các tiểu tổ. Các tiểu tổ chú ý, mục tiêu số tàu Epsen 12, bên trong có số lượng ma túy lớn đang muốn chảy vào cảng ta. Trên tàu hàng có 30 mấy tên buôn bán ma túy ngụy trang thành nhân viên làm việc trên tàu, các tiểu tổ chú ý, nhất định phải bắt toàn bộ nhân viên buôn bán ma túy trên thuyền lại và cướp hết toàn bộ ma túy lại, lập tức hành động. Cách chương.